Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 211, nàng thành đại boss, 9, rất lớn, thực mềm, sơ hạ ngước mắt, chừng mắt nhìn bạch lang liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng, ta hỏi chính là, ngươi không có cảm giác được ta cùng những người khác không giống nhau. Bạch lang như suy tư gì mà ngẩng đầu nhìn sơ hạ lược hiện thần sắc khẩn trương liếc mắt một cái. Kỳ thật ngay từ đầu nàng liền đã nhận ra lòng bàn tay kia mặt mềm mại dưới cũng không có tường. Nhân tiếng tim đập, chẳng qua mới vừa rồi bị kia mặt mềm mại hấp dẫn tâm, thần thôi. Siêu mạo ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ đầu phát sơ hạ. Trên người của ngươi có bí mật ta không miễn cưỡng ngươi nói ra. Mỗi người đều có sao sao. Ta không yêu cầu ngươi cái gì đều nói cho ta. Nhưng ta biết ngươi không phải người xấu. Ngươi có ngươi điểm mấu chốt. Ta chỉ nghĩ nói. Ta sẽ không bởi vì nguyên nhân này mà từ bỏ ngươi. Bạch lang trong mắt tình ý làm sơ hạ nghiêng. Đầu tránh đi hắn tầm mắt. Kéo ra nàng ấn ở chính mình trước ngực kia chỉ đại trưởng. Rồi mới lại phát hiện nào đó nam nhân lại dùng sức ở nàng trước ngực nhéo một phen. Như vậy vô sỉ hành vi làm sơ hạ vô ngữ mà mắt trợn trắng. Bạch lang, nếu tương lai ta thân thể sự tình bộc phát ra tới, ngươi sẽ như thế nào? Ngửa đầu, hai trong mắt nhìn thẳng hắn kia thâm thúy hai mắt. Thẳng tắp mà vọng tiến hắn đáy mắt, mà bạch lang cũng không có né tránh liền như thế cùng nàng đối diện. Nhìn nàng trong mắt tràn đầy hắn thân ảnh, bạch lang trong lòng dâng lên một cổ khác thường thỏa mãn cảm. Nâng lên đại trưởng dùng sức nắm sơ hạ hàm dưới, làm nàng khuôn mặt nhỏ hướng tới chính mình phương hướng tới gần. Cả người kia tản ra mùi hương hỗn hợp hắn trên người nam tính hormone hơi thở. Huân đến sơ hạ có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Cơ hồ quên mất mặt khác. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Đó chính là, thơm quá, thật sự hảo tưởng gặm một ngụm nếm thử hương vị. Lãnh sơ hạ, ta hiện tại không thể trả lời vấn đề của ngươi. Nếu phát sinh như vậy, sự tình. Ta hiện tại nói cái gì đều không có dùng, chỉ có đương sự tình thật là phát sinh sau. Khi đó, ta mới có thể cho ngươi ta đáp án. Bạch lang hơi hơi cúi người tới gần nàng. Ấm áp hô hấp phun ở nàng trắng nọn lộ ra hồng nhạt khuôn mặt nhỏ thượng. Tiếp tục mở miệng nói cho ta một cái cơ hội. Chúng ta thử xem monster, thử xem. Nàng có thể nói cho hắn, nàng trong thế giới không có thử xem như vậy từ xuất hiện. Ở nàng xem ra, là của nàng, vậy cả đời đều là của nàng. Cho dù nàng từ bỏ, kia cũng tuyệt không sẽ làm những người khác lây dính nàng tương ứng. Mặc kệ là người, vẫn là vật, là của nàng, vậy giác không cho phép người khác tới tiếp nhận. Ta trong thế giới không có thử xem, cho ngươi cơ hội, đó chính là cả đời. Ngươi, xác định còn muốn cơ hội, như vậy, muốn, quyết đoán trả lời muốn. Bạch lang chính là vì nàng thiếu chút nữa làm kẻ thứ ba. Hiện giờ cơ hội, như vậy, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Lúc trước còn có một cái bình yên ở. Nghe nói còn có nam nhân khác đối nàng như hổ rình mồi. Hiện giờ thật vất vả chờ đến nàng nhả ra. Hắn lại không ngốc như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Đến nỗi thân phận của hắn. Kỳ thật, căn bản không như vậy quan trọng. Kia hiện tại ngươi có thể để cho ta ăn một chút gì sao? Sơ hạ tới gần hắn cổ chỗ. Chóp mũi khẽ chạm đến hắn gần cổ da thịt, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một ngụm, say mê mà nheo lại hai tròng mắt, bị liếm bạch lang thân thể cứng đờ, nhận thấy được sơ hạ không thích hợp, lại không có tránh đi nàng động tác. khàn khàn tiếng nói vang lên, ngươi muốn ăn cái gì đâu? Tự nhiên là ngươi huyết, ta chỉ uống một chút liền hảo, vậy ngươi cắn ta, ta sẽ biến tang thi sao? Vấn đề này vẫn là yêu cầu hỏi rõ ràng. Bạch lang nhưng không nghĩ biến thành những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân tang thi. Không thể nào, bởi vì ta không phải tang thi, sơ hạ cấp ra đáp án. Nàng không phải tang thi, nhưng thật là hạ bạt. Lúc trước ở thế giới kia, bị nàng hút huyết nam nhân kia không cũng không có biến thành cương thi, mà là ân ân ổn ổn mà qua cả đời. Đó là muốn ta lấy máu ra tới, hoặc là còn có khác phương pháp. Không cần như vậy phiền toái, ta chính mình tới là đến nơi. Ngươi đứng nhúc nhích a. Một đôi trắng nọn tay nhỏ thật cẩn thận mà ôm bạch lang kính eo. Giờ phút này sơ hạ không có hô hấp, nhắm hai mắt nghe nghe hắn trên người kia làm nàng chảy nước dãi ba thước hương vị. Rồi mới ở hắn cổ rơi xuống một quả khẽ hôn. Đãi bạch lang căng chặt thân thể nháy mắt, sơ hạ một ngụm cắn ở bạch lang cổ phía trên, cũng không có rất đau cảm giác. Bạch lang có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình máu đang ở sói mòn. Cổ truyền đến từng trận mút vào xúc cảm. Bạch lang rõ ràng cảm giác được thân thể của mình sinh ra một cổ dị dạng cảm giác. Cả người nóng bỏng lên, ngay cả hai chân chi gian nào đó bộ vị cũng ở dần dần đứng thẳng lên, nhô lên đỉnh đầu bắt mắt lều trại nhỏ. Qua vài phút, sơ hạ dừng hút động tác, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp hắn miệng vết thương. Sau đó hắn trên cổ kia bị nàng cắn quá miệng vết thương nhanh chóng khép lại, rời đi bạch lang cổ. Sơ hạ cả người thỏa mãn mà oa tiến bạch lang trong lòng ngực, thậm chí tay nhỏ vuốt ve chính mình bụng nhỏ đánh cái no cách. Kia phó đáng yêu tiểu bộ dáng thật là làm bạch lang xem tâm ngứa, hận không thể đem nàng hung hăng ựu lận một đốn. Đại trưởng duỗi ra trong lòng ngực tiểu nữ nhân, thay đổi cái tư thế làm nàng khóa ngồi ở hắn hai chân thượng, rồi mới đứng dậy, làm nàng đem chân bàn ở hắn kính eo phía trên. Một đôi đại trưởng bám trụ nàng định kiểu cái mông, thuận tay lau đem du. Rồi mới ở sơ hạ trừng lớn mắt hờn dỗi mà liếc hắn liếc mắt một cái, bạch lang trên mặt lộ ra một mạt cười, bế lên nàng hướng tới nàng phòng ngủ đi vào. Đi vào trong phòng, không đợi sơ hạ mở miệng đã bị bạch lang đè ở trên giường. Hắn cao lớn rắn chắc thân thể đè ở trên người nàng, ngay cả hắn hạ thân nào đó bộ vị cũng không cam lòng yếu thế mà gắt gao để ở nàng kiều mềm thân thể thượng, cúi người tới gần nàng mặt, nhìn nàng nổi lên đỏ ửng khuôn mặt nhỏ, một đôi thủy nhuận nhuận đôi mắt hồng nhạt no đủ môi đỏ. Sơ hạ giờ phút này nằm ở trên giường, bị hắn đè ở dưới thân, kia phó kiều nhu bộ dáng làm bạch lang hô hấp không khỏi mà cứng lại. Cặp kia thâm thúy trong mắt xẹt qua một mặt dục hỏa. Muốn hay không? Khàn khàn tiếng nói áp lực trong thân thể hỏa, cái chán một viên mồ hôi theo hắn mặt bộ lạnh ngạnh đường cong chảy xuống dưới, trùng hợp tích ở sơ hạ phấn môi phía trên. Ở bạch lang nóng rực trong tầm mắt, sơ hạ vươn hồng nhạt đầu lưỡi, cái lưỡi một quyển liền đem kia tích có chứa bạch lang hơi thở mồ hôi cuốn vào trong miệng. Hồng nhạt cánh môi hơi nhấp đón hắn tầm mắt, sơ hạ khẽ mở phấn môi từng câu từng chữ mà mở miệng nói, ta muốn ngươi, cho nên nam nhân, ngươi còn ở do dự cái gì đâu? Bạch lang được đến sơ hạ ám chỉ, cũng không ở áp chế trong thân thể hỏa, cúi đầu hôn lên nàng kia hồng nhạt môi. Trong phòng không ngừng truyền ra kêu hừ thanh, nam nhân thô xuyễn, cùng với sàng phô phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Phòng cửa, Một đạo nhỏ gầy thân ảnh đứng ở cửa, nghe trong phòng động tác, trong mắt hiện lên một mà tảm quang. Hắn cho tới nay đều không có cảm giác an toàn. Vị này tỷ tỷ là cha mẹ mất sau cái thứ nhất đối hắn như thế người tốt. Hắn có thể cảm giác được nàng đối hắn hảo, không trộn lẫn tạp mặt khác đồ vật, chính là thuần túy mà đối hắn hảo. Chính là hiện giờ nàng có nam nhân kia, còn sẽ đối hắn hảo sao? Sở dễ nhưng không có quên, vừa rồi cái kia trên người phát ra đối hắn xuất hiện ở cái này địa phương trong mắt không mừng. Bất quá, tỷ tỷ, nếu đem ta mang theo trở về, đã có thể không được lại ném a. Nếu không hắn chính là muốn tức giận. Sở dễ đứng ở phòng cửa trầm mặc một lát, mới xoay người rời đi. Trong phòng, Bạch Lang đem dưới thân nữ nhân đè ở dưới thân, cảm nhận được chỗ nào đó trói buộc cùng khẩn trí. Cái trán mồ hôi không ngừng chảy xuống dưới. Hai tay chống ở sơ hạ thân thể hai sườn, kia phình phình cơ bắp, tràn ngập nam tính hơi thở hương vị. Hắn giờ phút này động tác, đều không một không cho sơ hạ thất thần. Ngửa đầu nhìn nam nhân kia trương mướt mồ hôi gương mặt. Sơ hạ ánh mắt tan dã mà, hai chân bỗng dưng buộc chặt. Một đôi trắng nõn cánh tay bò đến nam nhân màu đồng cổ sau lưng. Nhận thấy được nam nhân động tác, trong cổ họng tràn ra một tiếng yêu kiều rên rỉ. Thon dài xinh đẹp ngón trỏ ở hắn phía sau lưu lại từng đạo mang huyết dấu vết. Ngửi được trong không khí tản ra Bạch Lang kia điềm mỹ huyết mùi hương, sơ hạ cảm xúc càng hiện phấn khởi. Bỗng dưng một ngụm cắn ở Bạch Lang hàm dưới, lưu lại một đạn ái muội mà lại sắc tinh dấu răng. Một phen đánh nhau kịch liệt quá sau, Bạch Lang ghé vào trên giường nghỉ tạm. Ra nhiệm vụ quá sau hắn còn không có tới kịp nghỉ ngơi liền trực tiếp đi tới sơ hạ nơi này. Rồi mới lại là đem tiểu nữ nhân trên dưới tả hữu, trong ngoái mà một phen lăn lộn. Giờ phút này, Bạch Lang nhắm hai mắt, thỏa mãn mà gợi lên khóe môi, dơ lên một mặt sung sướng mà lại thỏa mãn tươi cười. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh người nằm đã lâm vào ngủ say tiểu nữ nhân, trong mắt hiện lên một mạt sủng nịch. Nghĩ đến này tiểu nữ nhân hỏi hắn vấn đề, Bạch Lang trong đầu hiện lên nàng mới vừa rồi ở trên giường kia sao sao thực cót phong tình. Bạch Lang tưởng hắn mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, hắn chỉ biết là hắn hiện tại sở làm hết thảy hắn đều sẽ không hối hận. Có thể được đến nàng, đời này hắn chết cũng đáng. Màn đêm buông xuống, đường Bạch Lang mang theo sở dễ trở lại chỗ ở khi còn chưa vào cửa liền đụng phải từ bên ngoài trở về hầu tử. Hầu tử tầm mắt ở đội trưởng trên người dừng lại một lát, rồi mới hạ di, dừng ở sở dễ trên người. Đội trưởng, này ai a? Đừng nói cho ta là ngươi nhi tử. Hầu tử trêu ghẹo nói mới vừa nói ra, liền phát hiện một đạo hung ác nham hiểm tầm mắt dừng ở trên người mình. Đương nhìn thấy kia tầm mắt chủ nhân là Bạch Lang bên người cái kia tiểu nam hài khi, hầu tử kinh ngạc mà đánh giá sở dễ vài lần. Sở dễ kia tiểu sói con hung ác bộ dáng, nhưng thật ra làm hầu tử rất là cảm thấy hứng thú. Tấm tắc bảo lạ, đội trưởng, nơi nào nhặt về tới tiểu sói con? Tính tình con rất liệt a, có hứng thú. Vậy giao cho ngươi, sau này ngươi mang theo hắn, đem sở dễ mang về tới. Bạch Lang có thể làm cho không ít tâm kế. Hắn như thế nào khả năng đem một cái giống được lưu tại sơ hạ bên người đâu? Liền tính là tiểu sói con, cũng không cho phép, rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi tả hữu, nhưng từ sơ hạ trong miệng biết được sở dễ đã 14 tuổi khi Bạch Lang đã đi xuống quyết tâm cần thiết đem Sở Dễ mang đi. MMP, quá nguy hiểm hảo sao? Bạch Lang không phải không tin Sơ Hạ, mà là không tin tiểu sói con. Phòng bị với chưa xảy ra, luôn là tốt. Bạch Lang nói xong liền vào cửa, lưu lại ngoài cửa hầu tử cùng Sở Dễ hai người hai mặt nhìn nhau. Mắt to chừng mắt nhỏ chừng mắt nhìn sau một lúc lâu. Hầu tử mới phản ứng lại đây. Đội trưởng cái nồi này ném, cũng quá nhanh nhẹn điểm đi. Bất quá, này tiểu oa nhi, thật là có ý tứ. Rất có hứng thú mà đánh giá Sở Dễ vài lần. Hầu tử sụ mặt nghiêm túc địa đạo, hảo đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta lăn lộn. Tương lai nhớ rõ hảo hảo học, ta chính là không dễ dàng thu đồ đệ, ngươi là ta thu cái thứ nhất đồ đệ. Tới, tiếng kêu sư phó tới nghe một chút, nhưng mà, hầu tử nói như thế, một đống lớn, Sở Dễ lại chỉ hộc ra hai chữ, ấu, chỉ, Sở Dễ nói xong, vòng qua hầu tử vào cửa, ấu, ấu chỉ, hầu tử vẻ mặt mộng bức. Hắn đây là bị đội trưởng mang về tới tiểu sói con xem thường a. Bất quá tiểu sói con nói chuyện phong cách, thật đúng là cùng đội trưởng rất giống. Làm hại hầu tử đều hoài nghi đó có phải hay không đội trưởng nơi nào lưu lại loại. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đội trưởng giống như vẫn là chỗ. Tiểu sói con hiển nhiên không có khả năng là đội trưởng di lưu bên ngoài loại. Giờ phút này, hầu tử còn không biết, bọn họ đội trưởng đã thoát khỏi chỗ nan chi thân. Bạch Lang trở lại trong phòng, cảm giác được phần lưng truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Nghĩ vậy dấu vết như thế nào lưu lại, khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt lóa mắt cười. Tác giả có lời muốn nói, ân, xác thật, thực thô rất dài, hết chương.